Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, 937. Chương 937, sau sơn linh mạch, vật lấy hiếm là quý. Nếu chân võ giới linh thạch như vậy nhiều, coi như tồn tại linh mạch tinh túy, cũng không toán hiếm thấy. Từ ngôn cuối cùng vẫn bỏ qua lấy ra linh mạch tinh túy dự định. Không phải hắn không muốn rút ra linh mạch tinh túy, mà là tự thân không có nửa điểm linh khí. Không thể ra sức, đại sư tỷ, lần này ta tới. Cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn. Phí Tài lắc cái bụng đi tới. Vòng thứ nhất tỷ thí đã kết thúc. Rõ ràng Lâm Uyên đảo một phương ở hạ phong. Bởi vì Bát Lan đảo người từng cái vẻ mặt vô cùng tự đắc. Tỷ thí kỳ thực rất đơn giản. Đem một tảng lớn linh thạch cắt thành thập phần. Ai cắt nhanh hơn ai thắng lợi. Luyện khí kỳ đệ tử chỉ so với 3 lần. Vương Chiêu, lần này thua nữa. Các ngươi Lâm Uyên đảo luyện khí đệ tử nhưng là không có cơ hội. Liễu Tác Nhân trên mặt mang theo một tia xem thường, quét mắt Phí Tài cùng với những cái khác luyện khí kỳ đệ tử. Lạnh giọng nói rằng, vẫn lo lắng các ngươi Bát Lan đảo môn nhân đi. Vương Chiêu liếc nhìn phía sau, trầm giọng nói, Chu Ngọc, cháu An, Quang Vinh Tu, Tử Kỳ, các ngươi cùng Phí Tài đi so với vòng thứ hai. Các ngươi có luyện khí kỳ tột cùng tu vi, cũng không thể thua cho người ta. Bị điểm tên mấy người dồn dập lên trước, từng cái tinh thần sáng láng, làm nóng người, yên tâm đại sư tỷ, một tua này chúng ta tất thắng. Cát Linh quáng ta sở trường nhất, tất nhiên so với bọn họ Bát Lan đảo còn nhanh hơn. Đại sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không thể để Bát Lan đảo người coi thường. Thua, ta năm nay không ăn cơm. Câu cuối cùng lời nói hùng hồn, xuất từ Phí Tài miệng. Chờ hắn hô xong xung quanh nhất thời cười vang từng trận. Còn có hai trời liền cuối năm. Phí Tài, người phải nói rõ năm không ăn cơm mới đúng vậy. Hai trời không ăn cơm cũng dám gọi ra. Phí Tài ngươi đây là nhiều đói bụng a, sau đó chớ để cho Phí Tài gọi thùng cơm đi ha ha. Phí Tài ra mặt đủ dày. Nghe đồng môn trêu chọc còn tại đằng kia phản bác. Nói, ta một trời không ăn cơm cũng không được. Hai trời không ăn đói bụng gần chết. Có năng lực chịu các người cũng đừng ăn cơm. Cười vang thuộc về cười vang. Đợi đến chân chính bắt đầu tỉ thí thời điểm. Phí Tài cũng thật là đem hết toàn lực. Một cái pháp khí phi kiếm bị hắn kén được xoàn xoạt sinh gió. Chân khí thôi thúc đến mức tận cùng. 10 người tỉ thí. Mỗi người một tảng lớn linh quáng. Theo những này luyện khí kỳ đệ tử chém đánh, đá vụn lật phân, hỏa tinh lòe lòe, xung quanh truyền đến từng trận hò hét. Đôi phe nhân mã trừng con mắt, gân giọng vì là đồng môn của mình trợ uy. Linh quáng tuyệt không tầm thường cục đá. Những này linh quáng không chỉ có cứng rắn, tính dai còn 10 phần. Cắt mở sau khi có thể không phải chân chính linh thạch, còn cần lần thứ hai tế luyện, đã trừ tạp chất mới được. Đứng ở đám người phía sau, Từ Ngôn không thấy cái kia chút chém đá đệ tử, ánh mắt trước sau dừng lại ở trong động mỏ. Lúc này mấy cái Lâm Uyên đảo đệ tử đẩy ra một chiếc thiết xe, đang ở trà mồ hôi nghỉ ngơi. Mấy vị sư huynh khai thác mỏ nhiệm vụ thù lao không ít đi. Từ Ngôn cười tủm tỉm đi tới, cùng mấy người chuyện trò. Một trời năm khối linh thạch hạ phẩm, không rảnh rỗi a, có bó khí lực mới được. Một cái lớn tuổi chút luyện khí kỳ đệ tử nói rằng, muốn khai thác mỏ, cùng đại sư tỷ nói một tiếng là được. Đại sư tỷ bảo đảm đồng ý. Bất quá ngươi tấm thân này thiếu chút nữa, sợ là ăn không hết phần này khổ. Khai thác mỏ một trời thù lao thì có 5 khối linh thạch, một tháng hơn 100 khối. Loại nhiệm vụ này nếu như đặt ở trong bình giới, cần phải tranh giành bể đầu không thể. Hơn nữa hào không có nguy hiểm, chỉ có sức lực đại có thể chịu được cực khổ là được. Không biết linh quáng bao sâu, có hay không đào bất động địa phương. Từ Ngôn tiếp tục hỏi, sâu nhất địa phương có 17.8 dặm, đào không được đó là khí lực không đủ. Ngoại trừ linh mạch hạch tâm khu vực cần trúc cơ đệ tử khai thác, những nơi khác chúng ta luyện khí kỳ đệ tử vậy là đủ rồi. hạch tâm khu vực cũng khai thác sao? Từ Ngôn lại hỏi, hạch tâm khu vực cũng không dám động. Hỏng rồi linh mạch căn cơ. Nào còn có linh thạch có thể đào. Hạch tâm khu vực có trúc cơ đệ tử chăm sóc. Liền sợ chúng ta không cẩn thận tổn thương linh mạch căn cơ. Đúng đấy. Linh mạch nơi quan trọng nhất liền ở hạch tâm khu vực. Là một cái linh mạch tinh túy. Tổn thương tinh túy. Sẽ hủy hoại linh mạch. Mấy cái luyện khí kỳ đệ tử ngươi một lời ta một lời. Kể ra linh quáng đại khái hoàn cảnh. Từ Ngôn nghe được trực điểm đầu. Quả nhiên linh mạch cùng linh nhãn tương tự. Đều tồn tại tinh túy câu chuyện. Linh nhãn tinh túy là một đạo tinh khiết đến mức tận cùng linh khí. Linh mạch tinh túy là cái gì hình dạng Từ Ngôn cũng không biết. Chúng ta Lâm Uyên đảo. Liền nơi này linh mạch. Không ai đào móc ra quá linh mạch tinh túy sao? Từ Ngôn lần thứ hai hỏi dò đứng lên. Một cái linh mạch là tốt lắm rồi. Không ai cạnh tranh, không ai cướp. Tây Châu vực linh mạch nhiều. Tranh đoạt người cũng nhiều a. Bỏ mạng tu sĩ có người nói nhiều vô số kể. Hay là chúng ta Lâm Uyên đảo an ổn. Ta cũng không đi cầu cái gì thượng phẩm linh mạch. Liền bảo vệ tòa này hạ phẩm linh mạch đủ để sống qua. An ổn cái gì a? Là không người đến cướp giật linh mạch. Có thể cái kia đám hải tộc không thành thật a? Dĩ vãng 10 năm 8 năm mới sẽ gặp phải một lần động vật biển triều cường. Gần đây đã biến thành 3 năm rưỡi một lần. Trong khoảng cách lần hải triều phải có 3 năm đi. Ta nhìn a, lần kế hải triều cũng nên đến rồi. Hải tộc mà thôi, sợ cái gì? Có đảo chủ cùng tất cả trưởng lão tọa trấn. Hải tộc còn có thể bò lên trên chúng ta Lâm Uyên đảo không thành. Nói thì nói như thế, nhưng cũng đáng sợ a. Hải tộc nếu thật là xông phá đại trận, đó mới gọi phiền phức. Thắng, chúng ta lần này thắng. Một cái khai thác mỏ đệ tử hưng phấn chỉ vào xa xa tỉ thí. Nói, phí tài lại cái thứ nhất cắt xong linh quáng. Mập mạp kia khá tốt a, lười thuộc về lười. Thời khắc mấu chốt vẫn đúng là thật sự có tài. Từ linh mạch nói tới động vật biển. Từ Ngôn cùng mấy cái khai thác linh quáng đệ tử đàm luận thời điểm. Xa xa vòng thứ hai tỉ thí đã kết thúc. Trong 10 người phí tài cái thứ nhất cắt xong linh quáng. Chân vạt áo chỉnh chỉnh tề tề 10 khối khoáng thạch. Đang ở thở hồng hộc cười khúc khích. Cắt linh quáng đối với luyện khí kỳ đệ tử tới nói vô cùng mất công sức. Phí tài xem như là hết toàn lực. Dương Dương đắc ý địa khoe khoang chiến tích của hắn. Đại sư tỷ, sau đó đừng gọi ta phí tài. Gọi chúng ta mới đi. Khà khà, phí tài nói chừng bát lan đảo người một chút. Một bộ thần sắc kiêu ngạo. Thật giống đấu thắng gà trống giống như. Bát lan đảo người cũng không thể yếu. Dồn dập hô uống. Đắc ý cái gì? Một cái bất nhập lưu luyện khí tu sĩ. Còn nhân tài. Người loại người này ở chúng ta bát lan đảo ngay cả một giám cũng không bằng. Tên béo đáng chết. Có gan chúng ta lại so với vòng thứ ba. Một đám bát lan đảo môn nhân phẫn hận không ngớt. Phí tài lắc cái đầu lui sang một bên. Hắn đã tiêu hao hết chân khí. Trong thời gian ngắn có thể vô pháp cắt chém linh quáng. Nếu hai vòng tỉ thí hòa nhau. Bắt đầu luyện khí kỳ một vòng cuối cùng tỉ thí đi. Liễu tác nhân trên mặt lộ vẻ cười. Nhìn Vương Chiêu. Được. Vương Chiêu khẽ quát một tiếng. Phất tay dặn dò đệ tử vận đến rồi hai khối to lớn linh quáng. So với trước tỉ thí sử dụng linh quáng lớn hơn gần một lần. Luyện khí kỳ đệ tử sau cùng tỉ thí. Song phương mỗi bên ra một người. Thắng bại lập tức lập phán. Vương Chiêu vừa muốn dặn dò một cái sắp đột phá trúc cơ cảnh giới đệ tử đến đây giao đấu. Liễu tác nhân ánh mắt bỗng nhiên hơi động. Hắn thấy được đám người phía sau. Đang cùng mấy cái khai thác mỏ đệ tử chuyện trò vui vẻ Từ Ngôn. Liễu tác nhân ánh mắt lập tức âm lạnh xuống. Mấy ngày trước dựa vào một điểm nhỏ thông minh lừa đi dưới tay hắn 800 linh thạch ra hỏa. Hắn cũng không quên đây. Nhất là nhớ thù tam công tử. Phát hiện kẻ thù. Nhất thời trong lòng hơi động. Quay về đại sư tỷ Vương Chiêu nói rằng. Vương Chiêu, lần này chúng ta thay cái so với Pháp. Chúng ta bát lan đảo người cắt 10 khối. Các ngươi Lâm Uyên đảo người chỉ cần có thể cắt đi một khối coi như thắng. Bất quá ứng cử viên cho ta đến định.